1 2 3 tạm biệt hạnh phúc, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Bình đi Mỹ rồi, cánh đồng hướng dương của cô cũng ồn ào hẳn lên, làm đất khai khẩn, dựng dàn trồng dây leo, mua bàn ghế, được vài ngày, mọi thứ dần thành hình. Tiểu Ưu muốn vùi đầu làm việc để quên nghĩ đến anh, cho nên từ sớm đến khuya đều vô cùng bận rộn. Quả nhiên, bận rộn chính là liều thuốc đặc trị nhớ nhung, cứ bận rộn là thời gian trôi đi vùn vụt. Tính tính, còn 5 ngày nữa anh sẽ về, 5 ngày. Thật tốt, buổi sáng cô có gọi cho Lệ Bình, hai người chênh lệch 12 múi giờ, 9 giờ sáng bên cô lại là 9 giờ tối bên anh. Lệ Bình vừa về khách sạn, tắm rửa một chút rồi ngồi ngay vào máy tính, vừa ăn cơm vừa tán gẫu với cô. Còn cô thì cầm giấy bút phác họa gương mặt anh. Anh mới đi vài ngày, tập tranh cô đã tăng thêm hơn 100 gương mặt. Chu Lệ Bình cười, nhíu mày, nháy mắt. Dù là vẻ mặt gì thì khóe miệng anh vẫn treo một nụ cười dịu dàng. Triển lãm tranh Tiểu Ưu đã được định ngày, các tác phẩm sắp triển lãm cũng đã giao hết cho người đại diện. Một anh chàng trẻ tuổi tên là Doãn Gia Mẫn, 28 tuổi, làm ăn khôn khéo vô cùng, là người mà chú Lô giới thiệu. Ban đầu cô cũng không quá thích anh ta. Đàn ông con trai gì mà mở miệng ngậm miệng đều là quảng cáo, lợi nhuận, doanh thu, như thể tranh cô mà không quảng cáo dùm beng lên thì chẳng ai đến xem ấy. Sau 2 năm làm việc chung, cô mới hiểu anh chàng có bản lĩnh thật, suy nghĩ vô cùng nhanh nhạy. Nếu không có anh chàng, quả thật ba chữ Cố Tiểu Ưu cũng không được mấy người biết, cũng không dễ dàng mở được triển lãm tranh như bây giờ. Nghe nói, anh chàng còn dự định đem tranh cô quảng bá sang châu Âu, cho nên, lúc anh ta nghe được việc Tiểu Ưu lén nhận lời vẽ một quyển tranh thần thoại thì giận điên người. Lệ Bình nói hội nghị vẫn diễn ra tốt đẹp, có mấy dự án hợp tác đã được thông qua, nếu không xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì nhà anh còn phải cho các bác sĩ khác trọ dài dài, cho nên anh còn phải làm bạn với cái ghế sofa nhà cô lâu lắm. Cô cười nói, anh quên à, vụ đánh cược chuyện mảnh đất anh thắng mà anh được quyền đóng đô ở sofa nhà em bao lâu tùy thích. Anh cũng cười ấm áp vô cùng, anh cứ nghĩ em nuốt lời cơ đấy, dù sao không có giấy trắng mực đen, thuyền đi trên nước không dấu vết mà. Làm ơn đi, anh không biết con người em ưu điểm gì khác không nói, chứ ưu điểm lớn nhất chính là giữ lời hứa. Thiệt giả, mai mốt anh phải dụ em đánh cược mấy lần nữa để dành khi cần mới được. Nè nè, ăn nhà em ngủ nhà em, anh còn cần gì nữa, đừng được một tấc đòi một thước à. Tài khoản ngân hàng của anh đóng góp hết vào quỹ chung, cổ phiếu giấy tờ cất trong tủ ngăn thứ nhất từ trên xuống, em có rảnh cứ lấy mà dùng. Anh không thích mang tiếng làm trai bao, tuy bây giờ anh đang bị cô bao thật. Xài tiền anh, có nhầm không đó, để mai mốt em giới thiệu luật sư em cho anh gặp, để anh biết cái gì gọi là tỷ phú. Cô từ chối khéo, anh cũng kiếm được không ít tiền, tiền trưởng khoa, tiền lương, tiền mổ. Nhiều gấp 20 lần lương người khác, thua người mình yêu rất mất mặt nên phải cố vớt vát, dù gì tuy không phải tỷ phú nhưng ít ra anh cũng có trên 100 triệu. Anh muốn so kiếm tiền nhiều với em, được thôi, một bức tranh của em giá trên 12 vạn, anh thì sao? Anh có cổ phần trong bệnh viện 10, nếu em muốn thì mua luôn bệnh viện nhà anh cũng không có vấn đề gì, huống chi không phải anh đã nói, bệnh viện không đắt khách như em nghĩ sao? Cô cãi, hay thật anh tự lấy đá dập chân mình rồi. Nhưng nếu anh làm ăn nghiêm túc thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội dung kế tiếp của cuộc nói chuyện hoàn toàn là võ mồm, không có ích lợi gì, bọn họ nói chuyện suốt 1-2 giờ, đương nhiên, thỉnh thoảng Tiểu Ký còn chen ngang mấy câu. Khi cô và Tiểu Ký ăn cơm xong thì gia sư cũng vừa đến. 3 giờ chiều Tiểu Ký học xong, cô giáo dẫn cô bé đi xem ca nhạc, điều đáng ngạc nhiên là Tiểu Ký có thể ngồi xem suốt 2 tiếng, thật đúng là Tiểu Ký có thiên phú âm nhạc mà. Về phần Tiểu Lục, trường nó tổ chức đi cắm trại 2 ngày 1 đêm, thế là hôm nay cô lại thành bà cụ thiếu việc làm, tệ hơn nữa là Lệ Bình cũng không ở bên cạnh. Vì không để mình miên man suy nghĩ, cô ghé chợ hoa mua mấy chậu lan. Cô không thích những lẵng hoa người ta cắm sẵn, vì cô luôn nghĩ hoa cỏ nở rộ là để kéo dài sinh mệnh chứ không phải để người ta cắt đi cắm vào lẵng rồi sống lay lắt thêm 2-3 ngày. Trước chợ có một con đường, Tiểu Ưu dừng xe ở đó rồi nhờ người bán chuyển hoa lên xe giúp, sau đó cô nói cảm ơn và quay đầu xe trở về. Cùng lúc đó, một cô gái mặc đồ vest đi ngang qua, Tiểu Ưu chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã phải đi tiếp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một chiếc xe chạy quá nhanh đâm phải cô gái mặc đồ vest, cả người cô bị tung lên rồi rơi xuống đất như một mảnh vải rách. Tiếng va chạm dọa đến Tiểu Ưu, cô chạy vội đến xem. Khi nhìn thấy là Hữu Đình thì Tiểu Ưu sợ tới mức che miệng, suy nghĩ mờ mịt. Làm sao có thể, đó là Hữu Đình mà. 3 giây sau, cô xông lên phía trước như điên, vừa chạy vừa hét lớn. Xin cho tôi qua, đó là em tôi, em gái tôi. Hữu Đình bị đưa vào phòng mổ, bác sĩ nói cô bị vỡ tì, xuất huyết nhiều. Kho máu ở bệnh viện không có đủ máu truyền cho Hữu Đình, không chút nghĩ ngợi Tiểu Ưu vén tay áo. Cô cho rất nhiều máu, nằm trên giường bệnh nửa mê nửa tỉnh cô sờ soạng tìm di động, gọi cho bà cố nhờ bà trông hộ Tiểu Ký. Ông cố vừa nghe được Tiểu Ưu đang ở bệnh viện, chưa kịp hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền dành điện thoại nói khoảng một giờ sau họ sẽ đến xem. Thế là cô chợt nhớ ra mình còn có một cặp cha mẹ. Cô muốn xuống giường ăn một chút để nhanh khỏe lại, chút nữa còn phải ra viện sớm, cô không muốn gặp ba và dì Tĩnh Phân, hơn nữa cô cũng không muốn cố ba cố mẹ lo lắng. Vì thế cô cố rời giường, thử ngồi dậy nhưng thân thể lại không chịu nghe lời, vừa nhích người một cái đã xây sầm mặt mày. Lúc này, bên ngoài có tiếng y tá nói chuyện, Tiểu Ưu sừng sốt một chút rồi cười khổ, người nên gặp thì có trốn cũng không xong. Kho thiếu nhóm máu AB, nhờ cố tiểu thư hiến máu nên Phương tiểu thư mới giải phẫu thuận lợi, hẳn là các vị. Cô y tá và Phương Nghị Đạt cùng vào phòng, khi ông thấy người ngồi trên giường là Hữu Huyên thì tâm sự ngổn ngang. Ông không nghe được cô y tá nói gì nữa, chỉ nghe tiếng lòng mình hò hét là con bé. Cô con gái ông tìm 5 năm, đã trở lại, ông không dám để Lệ Bình biết mình vẫn không ngừng tìm con bé, sợ mối quan hệ giữa Lệ Bình và Hữu Đình càng xấu đi. Ông chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Hữu Huyên trong hoàn cảnh này. Chính con bé đã cứu Hữu Đình, ông không rõ tại sao con gái mình lại thành cố tiểu thư. Ông tiến lên vài bước nhìn kỹ, Hữu Huyên càng lớn càng xinh đẹp, gương mặt trong sáng, khóe miệng mỉm cười, nụ cười vui vẻ chứ không hậm hực như mấy năm trước. Còn hiến máu cho Hữu Đình, ai gặp hoàn cảnh đó cũng sẽ làm vậy. Hữu Huyên nhún vai, hỏi, Hữu Đình thế nào, không biết, bác sĩ nói sẽ cố gắng hết sức, vẻ mặt ông đầy mỏi mệt mới 5 năm tóc mai bạc trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng quá lo lắng, Hữu Đình sẽ khỏe lên thôi, em ấy còn trẻ mà. Ừ, ông thở dài. Con khác quá, Hữu Huyên. Thời gian đổi thay rất nhiều thứ. Con, Nghị Đạt muốn hỏi cô còn hận vợ chồng ông không nhưng mãi vẫn không hỏi ra được. Mấy năm nay con sống thế nào? Cũng không tệ, ba tìm khắp mọi vũ đoàn ở Đài Loan vẫn không có tin tức con. Con không muốn nữa con vẽ tranh. Vẽ tranh sao? Đúng rồi, Hình Nghi thích vẽ tranh. Nếu không lấy ba thì mẹ con đã thành họa sĩ nổi tiếng rồi. Ông lầm bầm lầu bầu. Nhưng sao không muốn nữa? Con múa đẹp lắm mà, bà có xem con múa bao giờ đâu, làm sao biết con múa đẹp. Cô nói vậy không phải để kể tội ông mà chỉ bênh vực cho chính mình, chỉ có thế, không phải vì mục đích gì khác. Ai nói ba không xem, ba có DVD mọi buổi diễn của con. Tĩnh Phân nói nếu con muốn thì làm diễn viên múa quốc tế cũng không phải việc khó. Tuy ông rất bận nhưng vẫn không quên nhờ cô Giang quay lại những buổi diễn của con bé. Thế ra ba cô không xem nhẹ cô như cô nghĩ. Ông thở dài, rốt cuộc là con trốn ở đâu, tại sao ba tìm không thấy con? Khi dã thú bị thương, nó sẽ tìm một góc khuất để liếm láp miệng vết thương. Con người cũng thế, nếu con có thể tìm người khóc than kể lể, vậy nghĩa là vết thương còn chưa đủ sâu, chưa đủ đau. Lúc ấy, đối với con mà nói, vết thương như vậy quá sâu, quá đau. Cho nên con trốn đi. Đúng, ông đã hiểu, khi đó, quả thật cô rất yêu Lệ Bình. Tại ông quá hồ đồ, mà ra quyết định sai lầm, để cả ba đứa nhỏ đều không thể giãy thoát vận mệnh của thế hệ trước. Sai lầm, sai hoàn toàn, ông vẫn luôn là một người cha tồi tệ, chưa bao giờ thay đổi. Con trốn đi 5 năm này có bao giờ nghĩ tới cả nhà sẽ lo lắng thế nào? Không, Hữu Huyên ăn ngay nói thật, con nghĩ Hữu Đình cũng đủ việc cho ba lo rồi. Thế ra con đã nghĩ ba không cần con. Hữu Huyên à, ba yêu con không chỉ vì con tài giỏi xinh đẹp cũng không chỉ vì ba áy náy với mẹ Hình Nghi của con. Ba yêu con là vì con là con gái ba, con cao ngạo bướng bỉnh giống ba, trên người con chảy dòng máu của ba. Cô lắc đầu, không nói lời nào. Những điều này không quan trọng nữa, yêu cũng được, hận cũng được, mọi việc đã xong. Bây giờ, cô thậm chí còn không rõ vì sao mình từng hận ba đến thế. Có lẽ là vì cô trẻ người non dạ, cho rằng chỉ cần còn hận ông thì mẹ sẽ không thật sự bỏ cô mà đi. Chuyện qua rồi, mình đừng nhắc lại được không ba? Hiện tại cô học được cách buông tay, cô biết mẹ mình đang được Thượng Đế che chở, sống vui vẻ vô lo. Con thực sự nghĩ vậy? Đúng, chuyện qua rồi. Cô biết mình đã buông xuống cầu hận cô giải thoát sau khi bước qua lằn ranh sống. Chết, cô đã nhìn thấu sự hẹp hòi của mình, không hận gì Tĩnh Phân và Hữu Đình nữa chứ. Hận họ sẽ chỉ làm con chật vật thêm, con thích như bây giờ, bình bình thản thản, không cho quá nhiều cảm xúc quấy nhiễu cuộc sống mình. Con đang ở đâu? Nghị Đạt hỏi, Hữu Huyên nghĩ nghĩ, sáng nay Lệ Bình còn muốn dọn sang ở nhờ nhà cô, vì anh, cô không thể để lộ chỗ ở hiện tại, nếu nhà cô thật sự là nơi anh đến để trốn tịch mịch. Con có nhận nuôi hai đứa bé, tụi con sống hạnh phúc lắm. ông hiểu rồi, cô không muốn nói địa chỉ nơi mình ở, vì sợ bị quấy rầy hay chưa sẵn sàng gặp mặt bọn họ. Không sao cả, ông sẽ không bao giờ bắt buộc cô nữa, chỉ cần cô sống vui vẻ là tốt rồi. Nhận con nuôi sao, chính con còn là một đứa nhỏ mà. Chỉ cần biết cách đi yêu thì dù là người lớn hay đứa nhỏ đều có thể quan tâm chăm sóc người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có dịp con sẽ dẫn Tiểu Ký, Tiểu Lục đến thăm ba. Câu cuối cùng cô vừa nói làm ông rất xúc động. Con chịu gặp lại ba thật không? Vì sao không? Ba là ba con mà. Chỉ cần không để Lệ Bình biết là được. Cô vẫn không muốn từ Cố Tiểu Yêu biến trở về Phương Hữu Huyên. Được, đừng quên gọi điện thoại cho ba. Vâng, về Hữu Đình, ba thay con bé cảm ơn con và... Thực xin lỗi, em ấy không có lỗi gì với con cả. Tánh tùy hứng của nó làm con và Lệ Bình chia tay. Con có biết con bé dùng cái chết buộc Lệ Bình kết hôn với nó không? Ai, làm sao con biết chứ, ba với dì Tĩnh Phân đã quá nuông chiều Hữu Đình, thậm chí còn nhắm mắt làm ngơ theo ý Hữu Đình, làm Lệ Bình đau khổ. Ba và dì ấy là một đôi cha mẹ ích kỷ. Có điều Lệ Bình cũng rất bướng bỉnh, từ hôm cưới nó đã chuyển ra ngoài sống. Mấy năm nay, nó không ngừng thuyết phục Hữu Đình, nó luôn nói với con bé rằng nó yêu con, rằng cho dù con có biến mất thì nó vẫn sẽ tiếp tục yêu con. Dù có nói rõ ràng như thế nhưng Hữu Đình vẫn làm ngơ, trèo kéo, quấy phá muốn Lệ Bình đồng ý trở thành vợ chồng chân chính. Điều này làm ba nhớ tới hoàn cảnh của ba và mẹ con hồi trước, nếu năm đó ba không cưới mẹ con, nếu năm đó bọn ta không thành vợ chồng chân chính, nếu không phải thái độ của ba làm mẹ con còn chút hy vọng, nói không chừng, sẽ không có bi kịch xảy ra. Thế nên Lệ Bình kiên trì là đúng, chỉ khổ các con. Hữu Huyên lắc đầu, có lẽ vận mệnh có rất nhiều cách nhất định cho nên cô và Lệ Bình lại gặp nhau, nên bọn họ trở thành bạn tri kỷ, thành người một nhà. Chuyện còn chưa kết thúc thì chẳng ai biết chắc được, có lẽ Lệ Bình sẽ đổi ý, số phận con người rất khó nói trước. Bà nghĩ sẽ không đâu, Nghị Đạt nhíu mày, ông không đáng được làm cha, không có người cha nào như ông, mong cuộc hôn nhân của con gái mình tan vỡ. Hữu Huyên, chuyện gì, nếu có cơ hội con với Lệ Bình trở lại với nhau đi. Cơ hội luôn luôn xuất hiện, có khi nó cột những người không nên cột lại với nhau rồi tạo nên bi kịch. Hữu Huyên không nói gì, cơ hội chưa bao giờ là thứ cô có thể nắm giữ. Nếu có thể con hãy trở về thăm dì Tĩnh Phân nhé, bà ấy luôn cảm thấy có lỗi với con. Bà ấy trúng gió, liệt nửa người, bà ấy thường nói đó là báo ứng của bà ấy, ông trời trừng phạt bà vì đã cướp chồng người khác, vì con gái bà cướp mất bạn trai người khác. Xin ba nói lại với dì ấy, trước mặt tình yêu thì con người rất nhỏ bé, rất nhiều việc không phải con hay bà ấy kiểm soát được. Con không oán dì ấy, năm đó con còn quá nhỏ, không biết quý trọng tấm lòng của dì ấy, con rất xin lỗi dì. Rốt cục cô cũng kêu Tĩnh Phân là, dì, nếu Tĩnh Phân nghe được chắc sẽ vui lắm. Hữu Huyên à con, lớn thật rồi, con người ai rồi cũng phải lớn lên. Nghị Đạt vui mừng gật gật đầu, cười nói, Hữu Huyên à, nếu con còn muốn trở lại sân khấu thì nói với ba. Mấy năm nay, ba có tài trợ cho một số vũ đoàn, chắc họ sẽ hoan nghênh con gia nhập. Có chút cảm động, tuy cô không múa được nhưng dù sao ông cũng có lòng chuẩn bị sẵn con đường cho cô đi. Hơi nhếch môi, mắt ươn ướt, cô gật gật đầu nói. Cảm ơn ba, đáng tiếc là con không khiêu vũ được nữa. Vì sao, cô suy nghĩ một lát vén váy để lộ cái chân giả. Sao lại thế này, con gặp chuyện gì? Ông hoảng hốt tóm lấy vai cô hỏi. Ung thư, con bị bệnh giống mẹ. Đây là một trong những lý do con bỏ đi, tim nhói lên đau đớn đến sắp nghẹt thở. 5 năm nay con gái ông rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái lúc mà cô đau đớn nhất thì ông chẳng quan tâm, cách chương.